Thiếu phu nhân vô lại. Chương 833. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 21. Góc truyện audio.com. Ngô, ngày mai cho người tập đoàn Bạc Đế trình diện, đến lúc đó cho bọn họ một kinh hỉ. Tiệc đính hôn nhỏ, nói trực tiếp thật ra thì chính là gia trưởng song phương gặp mặt. Tịch Thư Ca cùng Tô San từ Bắc Kinh bay về Ích Thị. Ở Bong Lộ Thiên trên du thuyền, bày tiệc thịnh soạn, trải qua thiết kế tỉ mỉ, hiển nhiên đem bữa tiệc này thiết kế trở thành một cái yến hội tinh xảo khéo léo. Bạc Sủng Nhi trang phục lộng lẫy, lúc vòng cánh tay Bạc Tình đi ra cũng khiến tất cả mọi người kinh diễm hô lên. Tịch Giản Cận Phụng bồi ông nội mình, hai người hồi lâu không gặp mặt, ánh mắt đụng vào nhau, cũng đan vào một đoạn thời gian rất dài, nhiều lần, Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận đều mơ tưởng đi tìm đối phương, nhưng là hết lần này tới lần khác đều bị người tập đoàn Bạc Đế hữu ý vô ý cản lại. Lý Niệm mấy người kia vốn tưởng rằng chuyện gì, vui vẻ mà tới, ai ngờ sau khi tới, mới biết được là tiệc đính hôn, vừa nghĩ tới Bạc Sủng Nhi sắp gả cho người khác, đáy lòng đầu tiên là khó chịu một chút, kết quả lại nghe đến bọn họ đã kết hôn rồi, chẳng qua là bổ sung lễ nghi, họ lập tức tan nát cõi lòng, không nhịn được cũng đối với Tịch Giản Cận cực kỳ phẫn nộ. Thế cho nên tất cả mọi người bưng rượu, đủ các loại rượu cồn sen lẫn quấy ở chung một chỗ, bày ra một bộ nhìn Tịch Giản Cận rất tốt, đi lên trước rối rít nâng chén chúc phúc cho anh. Tịch Giản Cận không thể không uống, dù sao người tới vô hại, nhưng là liên tiếp uống 3-4 chén, lục phủ ngũ tạng liền lăn lộn khó chịu. Cước bộ cũng đứng không vững, xoay người, phải đi vào trong phòng vệ sinh, ói đến hôn thiên ám địa, lúc đi ra, định nói mình không thể uống, nhưng là ai ngờ Tần Thích vẫn quân anh, hô. Giản Cận a, sau này cậu là chồng Sủng Nhi, phải đối đãi với Sủng Nhi nhà chúng tôi thật tốt. Tới, vì rồi tương lai hạnh phúc của hai đứa cạn chén. Tịch Giản Cận bất đắc dĩ, ngại Tần Thích là trưởng bối, chỉ có thể lại dơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Tần Thích nói sai rồi, làm sao chỉ có thể là hạnh phúc. Còn có vui vẻ, tới, vì rồi tương lai vui vẻ của hai đứa cạn chén. Lần này chen vào nói chính là Dịch Thệ, thậm chí cũng vươn tay cầm cánh tay Tịch Giản Cận 10 phần thân thiện. Cách chương.